Đồng nhân, Survival, chương 191, cải cách thành Maider, góc truyện audio.com, chấm, thành chủ còn được gọi là lãnh chúa, tuy nhiên lãnh chúa thì gọi chung chung là chúa tể của một lãnh địa. Ngồi trong phòng làm việc một quãng thời gian, không bao lâu một người lùn có râu ria trắng xóa xồm xoàm đang ăn mặc một bộ trang phục của thợ cơ khí xuất hiện. Ông Moran, mời ngồi. Nhìn thấy người lùn đó đứng trước cửa, Jen lập tức đứng dậy lễ phép lên tiếng chào hỏi. Ô, thằng chắt của ta bây giờ lại leo lên làm lãnh chúa, đúng thật là không ngờ tới, ha ha ha. Moran thấy vị lãnh chúa đã triệu tập ông chính là người mà ông cảm thấy tự hào nhất liền nở một nụ cười. Sau đó liền đi vào bên trong ngồi lên ghế. Giờ thì cháu muốn bàn điều gì với ta nào? Cũng chỉ may mắn mới ngồi lên ghế mà thôi, ha ha. Jen cười gượng một cái rồi từ trong người lấy ra một mẫu giấy trắng. Giấy hiện đại, với những mẫu vẽ có sẵn đặt lên trên bàn. Giấy trắng, nhìn thấy một loại giấy trắng vô cùng trắng này, Moran lập tức cầm lên nó và chăm chú sờ một cái. Thật mỏng và nhẵn nữa. Vâng, đây là loại giấy mà cháu làm ra. Nó làm từ gỗ với giá rẻ. Có thể sản xuất hàng loạt với kinh phí thấp cho tất cả mọi người đều có thể học chữ. Jen cười một cái, giới thiệu mẫu giấy này cho ông Moran. Làm ánh mắt của ông sáng rực lên vội quan sát tờ giấy thì vô tình nhìn thấy mẫu vẽ nội dung. Đây là cái máy gì vậy? Ánh mắt của lão sáng rực, nhìn Jen vừa mở miệng hỏi. Cuối cùng ông cũng để ý đến nó. Nó có tên là bánh xe nước. Cháu có để ý đến thành phố chúng ta có một con sông khá là lớn. Chúng ta có thể lợi dụng nó để tạo sức đẩy vô hạn cho cái bánh xe. Từ bánh xe sẽ kích phát động năng vào cái máy phát điện và tạo ra cho chúng ta một nguồn năng lượng điện khổng lồ mà không cần phải dựa vào đá năng. Lượng ở bên ngoài cơ bản sẽ giảm rất nhiều, kinh phí sử dụng năng lượng càng không cần mua đá năng lượng đắt đỏ từ đám pháp sư đó. Jen chậm rãi giải thích rồi nói tiếp, với từng chi tiết đều làm Moran dấy lên sự hứng thú của mình, rực lên một ngọn lửa giấc mơ trên đôi mắt. Nói cách khác, có cỗ máy này chúng ta liền có năng lượng, ông Moran hô to, sau đó quan sát thật kỹ từng chi tiết máy móc vừa xem vừa vui vẻ gật đầu. Ra là thế, cái này, đúng thật là rất tuyệt, sao ta không nghĩ ra nhỉ? Sau đó có thể sử dụng năng lượng đó để làm nhiều thiết bị điện tiện ích hơn. Thậm chí là những thứ thiết bị mà ông chưa từng thấy trong nhà bếp của cháu. Jen nở một nụ cười nhạt, cầm lên một tách trà nhẹ nhàng hớp một ngụm vừa thở ra. Cháu quả nhiên là một thiên tài. Cháu tính để ta làm cái này đúng không? Moran cười hả hả vừa hỏi. Đúng thế, trong thành Maider thì ông là người duy nhất có tay nghề thủ công tốt nhất và đáng để cháu tin tưởng nhất. Cho nên ông có thể giúp cháu chế tạo cái này được không? Cháu tìm đúng người rồi đấy, cứ giao nó cho ta. Ha ha, Moran cười to một cái. Quan sát bản vẽ một cách vô cùng tỉ mỉ để tiếp thu những thứ mới mẻ này trong đầu. Máy phát điện sao? Sao ta lại không nghĩ ra chứ? Đúng là ta đã già rồi mà. Vậy thì dự án nhà máy thủy điện cháu giao cho ông giải quyết. Kế tiếp, những cỗ máy này mong ông xem qua giúp cháu. Jen từ trong người móc ra vô số những mẫu giấy khác rồi đặt trên bàn. Chúng chính là những bản vẽ của những phát minh khác được phát họa một cách tỉ mỉ. Đây là máy bơm nước, có thể bơm nước từ trong lòng đất mà không dựa vào bất kỳ ma thuật. Đây là máy xịt, Jen nhanh chóng giao ra những mẫu bản vẽ khác nhau cho Moran. Làm ông giật mình và chấn kinh khen không dứt miệng. Tốt tốt, những thứ này hãy giao cho lão. Ta đảm bảo sẽ làm xong tất cả bọn chúng. Moran nở một nụ cười tự tin. Cầm lấy tất cả những bản vẽ này. Cũng không có hỏi vì sao. Jen lại tin tưởng giao mọi thứ lại cho ông như thế. Nhưng với khoa học và những thứ ông chưa từng thấy. Ông rất sẵn sàng để làm việc. Moran cầm lấy tất cả những bản thiết kế, ghi chú lại vào đầu một tí rồi cuộn lại từng mảnh giấy một cách cẩn thận như cầm lấy báu vật. À, phải rồi, cháu quên đưa cho ông phương pháp làm giấy. Nó đây, nếu được thì nhờ ông làm ra vài mẫu máy giúp việc chế tạo giấy đơn giản hơn nhé. Được như thế thì chúng ta sẽ có rất nhiều học viên mới đấy. Tốt tốt, cháu xuất sắc lắm, lão gánh hết đống việc này. Sau đó ông ấy liền vui vẻ bừng bừng đẩy cửa rời đi. Chờ tin tốt của ta cháu nhé. Hoàn toàn không chờ được muốn bắt tay vào làm việc. Cháu tin tưởng ông mà. Giờ thì đến mảng quân sự. Hương ở đây cũng là người sử dụng súng chiếm lượng chủ yếu nhưng quá ít. Vậy thì, mình cần vài chàng hiệp sĩ đấy. Mở chức năng, lãnh địa, của mình lên hiển thị một bản đồ của cái trấn nhỏ. Khu vực 1, cùng với chức năng, unit, hiển thị danh sách của tất cả anh hùng và binh lính ở kế bên. Oh, Royal Knight Captain, ủa, nhìn thấy trong thị trấn có một Royal Knight Captain và 20 Royal Knight thì Gen mới tò mò quan sát một phen rồi mới nhớ ra là những hiệp sĩ này đã huấn luyện trong trại huấn luyện siêu cấp mỗi ngày cũng chiến đấu trong hầm ngục có biểu hiện xuất sắc nhất. Và nằm trong nhóm binh lính đầu tiên chuyến chức thành công. Ngoại trừ Nai, mà cậu đã triệu, hồi đã trở thành thủ lĩnh hiệp sĩ Hoàng Gia ra thì 20 hiệp sĩ thông thường sinh ra từ nhà lính họ cũng nằm dưới sự chỉ huy của hiệp sĩ trưởng nốt. Họ đã trở thành một nhóm hiệp sĩ bách chiến bách thắng càng được trang bị những món vũ khí xịn từ Valery. Ngoài nhóm Royal Knight ra thì những người chuyến chức khác chính là dũng sĩ Champion Victoria hạng S. Cô đã chuyến chức lên Hero với khả năng chiến đấu và khả năng dùng ma thuật ưu việt. Còn Hidari, một hiệp sĩ hạng S, cũng đã chuyến chức thành Royal Magical Knight và có chức nghiệp thứ hai cũng đặc biệt không kém chính là đại tướng. General, cho phép Hidari có thể thống lĩnh một đội quân hùng mạnh. Cuối cùng lão Wizard đã tiến hóa thành Grand Wizard hay còn xem là Super Wizard. Với khả năng ưu việt hơn về mọi ngành pháp thuật, những người còn lại thì cũng không có quá nhiều khác biệt. Trừ việc ai cũng mạnh hơn đáng kể sau khi được huấn luyện bên trong trại huấn luyện siêu cấp. Thế mà mình chưa hề hay biết nhỉ, tên phân thân vô dụng VCC. Gen xẹp mặt lại thở dài một hơi, mà suy nghĩ lại thì phân thân hoàn toàn không rõ ràng cũng đúng. Trước đó phân thân ngoại trừ đọc sách, đi đến nhà bếp nấu ăn và săn thú ra cũng không chú ý việc chính trị quá nhiều vì cậu ta chỉ là phân thân chứ không có hệ thống nên hoàn toàn không rõ. Rằng ai đã chuyển chức cũng là việc đương nhiên, mặc dù có báo cáo. Phân thân cũng không có tinh lực quá nhiều để quản chuyện đó mà giao cho Amelie. Giờ thì mình cần triệu hồi những người này tới là được. Giờ thì đến lương thực các thứ nữa. Để tính toán xem nào. Theo nông trại ma thuật được nâng cấp và mở rộng, Iris đã thành công trồng được kha khá cây trái ngon miệng. Nhất là chúng đạt chất lượng cao để dùng cho việc làm rượu. Tiếp theo, chính là cây cacao và cây cà phê. Loại cây quan trọng để làm ra những loại món ăn sô-cô-la và thức uống cà phê mở đầu mỗi ngày. Lâu rồi không được ăn sô-cô-la với uống cà phê. Nhớ hương vị của nó quá đi mất. Nhưng cậu nhớ không lầm thì xung quanh Maider thì tựa như bị sa mạc hóa do khai thác quá độ trong tương lai. Bản đồ Aetherner trong game. Mà hiện tại lượng rừng cây xung quanh chỉ đạt mức tương đối vừa đủ. Chỉ cần qua mười mấy năm nữa chính là rơi vào trạng thái sa mạc hóa hoàn toàn. Định mệnh nó lũ tham lam khốn kiếp. Nhớ ra đây cũng là vấn đề quan trọng kém một chút là để quên. Cho nên cậu buộc phải hạ lệnh cấm chặt cây ưu tiên. Vì nếu không có cây thì dù mùa đông lạnh đến mấy thì sang mùa nóng thì chỉ ngồi đợi chết đói do không có đất trồng thôi. Hương, phương án cải tạo đất đai. Hương vẫn là dùng nước thần cho mau nhỉ. Gen bắt đầu bù lu bù loa lên. Cậu nhanh chóng lấy hết mớ sách hiện có ở đây bắt đầu quan sát. Riêng về mấy cuốn sách liên quan đến lịch sử thời chiến đấu huy hoàng với ma quân gì gì đó đó thì cậu vứt sang một bên không thèm nhìn thì cậu chú tâm vào những cuốn sách mang kiến thức về những ngành nghề và những loại chủng tộc khác nhau hy vọng tìm được thứ gì đó tốt. Loài eo có thể trồng cây rất nhanh sao? Lật lật mấy cuốn sách, cậu tìm được kha khá thông tin quan trọng, cũng tìm được vài thứ mà cậu ưng ý. Hương, thông tin này nên ghi nhớ. Nhưng giờ Telanus còn chưa tỉnh ngủ thì sao mà tiếp xúc đây? Hay thông qua Slim nhỉ? Slim thành viên thương hội Maider. T tên này có phương án buôn bán rộng từ các nơi thẳng đến khu vực rừng nguyên sinh bị đóng kín. Hạt giống sinh trưởng, loại hạt giống hiếm có của vương quốc loài eo. Loại hạt giống này sẽ không ngừng níu năng lượng sống cho các cây xung quanh khiến chúng không ngừng tái sinh và phát triển. Ok, có việc tìm Slim nói chuyện rồi. Jen gật đầu, bắt đầu quyết định phương án làm việc của mình. Cách chương.